Sau khi Thiếu Hoa cứu tiểu thư, thì tiểu thư càng để chữ tình cho gã. Y bưng bầu rượu chút ra chén, chậm rãi nói tiếp. Tình yêu cũng có cái thuốc của nó đó. Nói rồi Ngô Tịnh bưng chén uống, trong khi bội bội ngượng chín cả người. Đặt chén xuống bàn, Ngô Tịnh nói, ta thích Thiếu Hoa yêu kiếm hơn yêu người. Công giá, có yêu kiếm y mới sống được. Lời còn động trên miệng Ngô Tịnh thì một tiếng rú cất lên ngoài cửa ngõ môn. Tiếng rú đó khiến bội bội giật thót tim, hoài ngoắt lại nhìn. Bội bội há hốc miệng khi thấy Đàm Cõi lão đảo. Hai cánh tay gã giờ chẳng còn, mà thay vào đó là hai vòi máu tươi đỏ mặt đất. Trong khi Tiếu Hoa vẫn đứng với thanh trường kiếm hướng mũi xuống đất. Đàm Cõi chạy nhanh như con gà bị quán, chẳng còn biết nhận định phương hướng. Y đâm bổ vào người lại xương quy. Bội bội chỉ thấy một ánh chớp bạc nhòa lên, đầu của Đàm Cõi rơi xuống đất. Toàn thân nàng run bần bật, miệng nói, hắn chết rồi. Trong khi bội bội thốt ra câu nói đó, thì Ngô Tịnh lại ung dung tiếp lời nàng. Thiếu Hoa đã biết làm chủ được kiếm, thì đúng là một kẻ ta đang tìm. Y ngửa mặt lên nhìn trời, nhỏ giọng nói, Trường Thiên Tống, người đã có đối thủ rồi.